Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, Tensei gần lực lượng. Shiva cánh tay trực tiếp quán xuyên Osusuki Toneri thân thể. Đồng thời, vờn quanh ở hắn trên cánh tay thuộc về mình hắc sắc chakra đang ở khó có thể tin tốc độ điên cuồng. Cắn nuốt Toneri trong cơ thể Tensei gần chakra. Nguyên bản là bởi vì Shiva công kích mà người bị thương nặng Toneri cảm nhận được trong cơ thể. Chakra trôi qua, trên mặt lộ ra một tia buồn khổ biểu tình. Ta chakra, ngươi, chung quy. Hắn sau cùng không nói câu nào hết. Chỉ một lúc, Toneri tay nặng nề rũ xuống. Tựa như mất đi tất cả lực lượng một dạng. Đồng thời, trải rộng hắn toàn thân màu xanh biếc Tensei gần chakra cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn một. Dạng tiêu tán ở trong không khí. Cháy hết bị lộ ra răng nanh hắc sắc chakra toàn bộ một cũng thôn phệ. Thật là đẹp vị chakra a. Từ thập vĩ sau đó đã lâu không có thôn phệ đến mỹ vị như vậy chakra. Shiva nhẹ nhàng đưa cánh tay từ Toneri thân thể của ngươi trong rút ra. Xen lẫn cuối cùng một tia Tensei gần chakra. Toneri thân thể cuối cùng phiêu tán ở tại mặt trăng bên trên. Trước khi lâm chung, Toneri dùng hết lực lượng của toàn thân mở hai mắt ra. Nhìn trên cao nhìn xuống giường như đang ở dung hợp Tensei gần chakra Shiva. Khóe miệng hiện lên một tia bất lực cùng tuyệt vọng. Quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải người đàn ông này đối thủ, cho dù là mở ra Tensei gần. Cũng không đủ người đàn ông này đánh. Hơn nữa, nhìn hắn thành thạo bộ dạng. Căn bản là vô dụng xuất toàn lực. Loại lực lượng này, hắn rốt cuộc là như thế nào lấy được? Không cách nào biết được. Cuối cùng, ẩn chứa như vậy tuyệt vọng cùng hối hận. Hai con mắt của hắn vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Thân thể hắn, bởi trong vũ trụ ức vạn bụi bậm một dạng, rơi vào trong bóng tối. Toneri thế nào? Shiva đã không có đi xía vào. Chakra trên cơ bản bị hắn hút khô rồi. Còn bị thương nặng như vậy thế. Muốn đúng như vậy hắn đều có thể còn sống. Đã nói lên mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Cảm nhận được trong cơ thể thôn phệ tiến vào Tensei gần chakra. Shiva nhất thời cảm giác được một dòng nước ấm dũng mãnh vào đến rồi thân thể của chính mình mỗi. Một cái góc trên thân thể nhộn nhạo màu xanh biếc rung động. Mà một phần lục sắc cơ hồ là tại xuất hiện trong nháy mắt. Đã bị màu đen chakra hoàn toàn áp chế xuống. Sau đó không ngừng thôn phệ, tiêu hóa, hấp thu, để cho trở thành Shiva lực lượng của chính mình. Có thể cảm nhận được, trong cơ thể chakra, đang chậm rãi tăng lên lấy. Tuy là tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng là thật là đang tăng lên lấy. Đến rồi Shiva cái này cái tầng thứ. Muốn lại tăng lên nữa chakra, hầu như so với lên trời còn khó hơn. Chakra bản thân liền là lực lượng tinh thần cùng thân thể lực lượng kết hợp. Mà lực lượng của thân thể chính là từ trong tế bào tinh chế. Nói cách khác, chakra chất cùng số lượng liền là dựa vào tinh thần lực và tế bào tới quyết định. Shiva chakra hầu như đạt tới đỉnh cấp, cho nên muốn tăng thật là so với lên trời còn khó hơn. Mà chính là cảm giác được hồi lâu không có động tĩnh chakra bắt đầu tăng thời điểm. Thật ra khiến Shiva nội tâm vui vẻ. Mà chỉ một lúc, trong thân thể tràn đầy lên chakra dường như bành trướng một dạng theo thân thể kỳ kinh bát mạch. Phi thường đột ngột hội tụ hướng về phía Shiva trong hai tròng mắt. Nhất thời để hai mắt của hắn cảm giác được một hồi nóng cháy. Đây là cảm giác gì? Shiva liền vội vàng che cặp mắt của mình. Trước nay chưa có trùng kích. Kích thích Shiva con mắt. Cái kia một dòng nước ấm. Tựa hồ đang đối với Shiva trong mắt tiến hành cọ rửa một dạng. Ngay sau đó, Shiva đen nhánh hai tròng mắt bắt đầu phát xanh biến hóa. Từ thông thường con mắt đến thông thường Seragon. Sau đó là vĩnh hằng Mangekyo Seragon. Ngay sau đó Raigon. Cuối cùng đến cao cấp nhất huyết hồng luân hồi Seragon. Nhưng mà biến hóa còn không có đình chỉ. Luân hồi Seragon huyết hồng dần dần biến mất. Từ từ bị xanh thẳm quang mang thay thế. Nhận thấy được Shiva biến hóa. Cô Izumi nhíu lông mày, cảm thấy có cái gì không đúng, vội vã phi tới xem một chút Shiva tình huống. Shiva ca, ngươi không sao chứ? Cô Izumi theo bản năng hỏi. Shiva chỉ là che cùng với chính mình con mắt, cũng không nói gì, cũng nhìn không ra có thống khổ gì địa phương. Thế nhưng, từ trên người hắn lại phóng xuất ra một cỗ mặc dù quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Shiva ca, đột nhiên, Shiva chợt ngẩng đầu lên, hai mắt phóng xuất ra xanh thẳm quang mang. Trong nháy mắt, cô Izumi chấn kinh rồi, nàng quả thực thấy được Shiva hai tròng mắt biến hóa. Luân hồi Seragon huyết hồng bị xanh thẳm thay thế. Đồng thời, xanh thẳm trong ánh sáng, dường như còn ẩn chứa một cái hoàn mỹ giống như bông tuyết một dạng hoa tuyết. Dị thường xinh đẹp. Ôi chao, cái này là Tenseigen. Xanh thẳm quang mang thoáng qua rồi biến mất. Chỉ là xuất hiện trong nháy mắt chính là biến mất ở Shiva trong hai tròng mắt. Quang mang sau khi biến mất Shiva lại khôi phục lại. Hai mắt khôi phục đen nhánh. Mới vừa cái kia tất cả tựa hồ cũng không có phát sinh một dạng. Thấy như vậy một màn, cô Izumi có chút lo lắng đồng thời hồ nghi hỏi. Shiva ca, không có sao chứ, ta không sao. Người mới vừa xem ta con mắt phát xanh biến hóa gì sao? Trong ánh mắt vẻ này nóng cháy tiêu thất. Nhưng là mới vừa trong nháy mắt đó cảm giác. Để Shiva giống như phát hiện mới đại lục một dạng. Biến hóa, ta nhớ được, luân hồi Seragon chính là màu xanh da trời. Bên trong còn có một cái hoa tuyết đồ án, nhìn qua giống như là Tenseigen, không sai, cảm giác rất như là Tenseigen. Nhưng là lại có luân hồi Seragon luân hồi cùng câu ngọc, cô Izumi bổ sung nói rằng. Nghe vậy Shiva gật đầu, vừa cười vừa nói, quả thế. Xem ra Tenseigen Chakra bên trong ẩn chứa Tenseigen nhãn lực. Hấp thu Tenseigen Chakra sau đó để cho ta có thể thu được Tenseigen. Hơn nữa, hắn Tenseigen vẫn cùng Raigen dung hợp. Đây chính là trước nay chưa có tình huống. Điều này làm cho Shiva không khỏi có chút kích động. Còn thiếu một chút, chỉ thiếu chút nữa. Nếu như vẫn có thể nhiều thu được một ít Tenseigen Chakra lời nói. Liền nhất định có thể được Tenseigen nhãn lực. Shiva nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hắn kéo cô Izumi tay nhỏ bé. Sau đó vội vã chạy tới một cái phương hướng. Shiva ca, hiện tại chúng ta đi đâu bên trong? Ta muốn đi hấp thu cự đại Tenseigen. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.